Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Rèn thể có khả năng. Đảo Drum, Coco Whit trấn nhỏ. Vù vù, lông ngỗng đại tuyết tùy ý rong chơi ở băng tuyết trong thế giới. Thật là, quát một đêm còn không ngừng. Tự bạo phong tuyết trung xuất hiện Greg bọc thật dày áo bông. Trong tay dẫn theo một đại túi đến từ Skypiea đặc sản Dio. Hắn dù sao không phải là người bệnh, làm người bái phỏng lần đầu tiên tới, cũng không thể lưỡng thủ không không. Tỉnh chưa? Dọc theo sắp bị bạo phong tuyết chìm ngập đường nhỏ, leo lên dốc núi nhỏ Greg lẩm bẩm. Hảo một cái băng chế bà đồng kiến trúc, ngoại hiệu này thật không có gọi sai. Hô hấp đều đặn, đang ngủ cũng là quỷ thiên khí này không ai có thể sẽ ra cửa. Đi tới trước cửa chính, Greg cũng không gõ cửa, thuận tay đem cái túi ném ở cửa, ở đem trên người áo khoác ngoài cởi ra gói kỹ. Quấy nhiễu người thanh mộng cũng không tốt, vừa lúc tới một hồi bạo phong tuyết trong thần luyện. Chi chi, xuất hiện lam sắc hồ quang đem Greg thân thể quấn quanh. Cháy không khí sau sinh ra nhiệt lượng đem thấu cốt hàn ý bị xua tan. Đánh đánh đánh, vươn tay trái tay phải trưởng Greg bắt đầu phát cuồng phong xuống đột nhiên tuyết. Trải qua tối hôm qua tu hành, Greg có thể cảm giác được rõ ràng. Có một loại rất sắc bén, khí thể, quấn quanh ở trên ngón tay. Tuy là loại này sắc bén hiện tại liền tại trên khối thép lưu lại vết tích đều làm không được đến. Có thể đem tới ni. Gặp tiếng cười quanh quẩn ở Greg não hải. Hắn, ý nào đó mà nói cũng rất thuần khiết túy. Người sống một đời, thí dụ như sương mai, bách tái quang âm, không phải là thời gian qua nhanh, thoáng qua rồi biến mất. Nhất là đoạn này quang âm tên là liền qua nhanh hơn. Quát cả đêm bạo phong tuyết, ở sau 2 giờ đình chỉ, bên trong cái phòng nhỏ truyền đến hoạt động thanh âm, cũng để cho Greg trong tu hành ngăn. Tuy là còn muốn tiếp tục, thế nhưng nhất định phải đình chỉ. Một lần nữa đem áo khoác ngoài mặc vào, Greg nhẹ nhàng tương môn gõ vang. Thùng thùng, tiến đến. Phái nữ tiếng âm vang lên, đẩy cửa mà vào. Greg trước cảm nhận được là nhào tới trước mặt bức xạ nhiệt. Sau đó liền thấy ăn mặc ngắn tay tuất cùng bó sát người quần. Có một đầu màu vàng nhạt cuộn sóng cuốn. Lão nhân, oán thầm Greg nhìn không ra dị dạng. Quấy giày, Dr. Kuleha, ta là Greg, ân, là một khả ái thanh niên nhân ni. Ngươi muốn biết ta vĩnh bảo thanh xuân bí quyết sao? Kuleha lập tức tới ngay một câu đã nhìn kỹ cảm giác cực mạnh thiền ngoài miệng. Cái này làm ơn tất thủ hạ. Greg quả đoán từ áo khoác ngoài trong túi quần xuất ra lúc đầu đáp ứng cho Saki đặc chế thủy. Dio, tuy là Saki nói đây là vạn bất đắc dĩ lúc chỉ có dùng thủ đoạn. Đây là, thuận tay tiếp nhận thủy Dio Kuleha đem vỏ sò cái nút đè xuống. Rào rào, rào rào, nồng nặc hương cỏ vị kèm theo màu xanh nhạt nửa chất lỏng trong suốt xuất hiện. Rất nhanh bỏ thêm vào cả nhà. Hừ hừ, dùng mũi ngửi một cái sau. Kuleha thuận tay ở trên người bắt đầu bôi lên. Thật là, ngươi hài tử này, nói sớm a, thật lãng phí. Ha ha, Greg chỉ có thể nhức đầu. Ngồi trước a, chỉ giá sách bên cạnh ghế salon. Kuleha đi hướng tủ lạnh, xuất ra một chai rượu mơ, rầm rầm, chút xuống. TH mới vừa rời giường quả nhiên muốn uống cái này mới đúng ni. Tiểu tử, ngươi có muốn tới hay không một điểm? Kuleha xuất ra một cái khác bình hoàng liễu hoàng. Nội tâm lần nữa nhổ nước bọt. Greg gật đầu. Cảm tạ, ha ha ha, không được, vị thành niên cũng không thể uống rượu. Kuleha cười rất vô lương, vô lực nhổ nước bọt. Greg gật đầu lần nữa. Hắn quả nhiên theo không kịp thứ người như vậy tư duy nhảy phương thức. Saki nói ngươi có việc muốn nhờ vả ta. Trước tiên nói một chút về xem. Ta lo lắng nữa có muốn hay không tiếp thu ngươi mang gì đó. với sofa đối diện ngồi xuống. Kuleha lần thứ hai uống rượu. Dr. Kuleha mở miệng, Greg đem mình muốn dùng fruit năng lực rèn đúc thân thể ý tưởng nói ra. Nghe xong Greg giảng thuật, Kuleha cũng không có lập tức mở miệng, mà là cái miệng nhỏ đích uống rượu mơ. Nhíu mày, một bộ chăm chú suy tính dáng vẻ. Mấy phút sau, Kuleha chân mày giãn ra. Tuy là người hài tử này nói yêu cầu rất kỳ quái, nhưng không phải là không có khả năng. Thật vậy chăng? Greg giọng nói tràn ngập kinh hỉ. Trước chớ cao hứng quá sớm. Ngươi nên rất rõ ràng. Điện lưu ở chất dẫn trung đại hội thể dục thể thao sản sinh sóng điện từ. Sinh vật thể cũng không ngoại lệ. Mở miệng Kuleha hiện ra hết chuyên nghiệp. Greg chỉ có thể cái hiểu cái không gật đầu. Không có biện pháp, chuyên nghiệp không đúng lắm cửa. Kuleha cũng không để ý Greg nghe hiểu không có. Mở miệng nữa, sinh vật điện là phổ biến hiện tượng. Cơ bản cơ chế là tế bào sự phân cực. Tế bào sẽ ở màng tế bào hai bên tính tổng cộng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Thần kinh xung động cũng là một loại sinh vật điện. Nó dựa vào dây thần kinh không ngừng đi sự phân cực cùng phục sự phân cực hình thành. Cái này Greg triệt để mộng bước. Kuleha mỗi một chữ hắn đều nghe hiểu. Có thể tổ hợp lại với nhau liền không hiểu. Nha, tiểu tử ngươi ngay cả mấy thứ này cũng đều không hiểu. Cũng dám nói loại yêu cầu này. Kuleha bĩu môi khinh thường. Chịu đến khinh bỉ Greg chỉ có thể yếu ớt mở miệng. Ta có thể học. Hanh, tiểu tử, ngươi là ở xem nhẹ bác sĩ nghề nghiệp này sao? Kuleha cười lạnh nói, đương nhiên sẽ không. Bất kỳ nghề nghiệp nào làm đến mức tận cùng, đều có đem sự vật nào đó hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực. Dr. Kuleha, ta có đầy đủ kiên trì đi học. Bị liên tiếp khinh bỉ Greg tính khí cũng lên tới, giọng nói tương đương chăm chú. Nghe xong những lời này, Kuleha đem rượu bình buông, dùng ánh mắt đảo qua Greg toàn thân. Không sai, lúc này mới giống cái kia chiếm cứ cả bản báo lôi thần thiếu niên. Đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Greg lúng túng cười cười. Tiểu tử, một vị giấu dốt có thể không làm được. Ta đơn giản điểm tới nói đi. Sinh vật tản ra sóng điện, bình thường cũng sẽ ở trong không khí truyền lại. Nhưng tần suất quá thấp, người thường nói như vậy chỉ có mấy cm sẽ suy giảm tiêu thất. Kuleha lần này giải thích, Greg nghe hiểu, tựa như Kenbunsoku có thể cảm giác được khí tức của người như vậy. Không sai, thân thể càng là cường tráng, tản ra sóng điện lại càng cường. Am hiểu Kenbunsoku nhân, có thể từ sinh vật tản ra sóng điện để phán đoán đối thủ trình độ cường đại. Ta nói phần kia có khả năng là vẫn còn sống sinh vật thể có ứng với kích tính. Kuleha đem lời đề một lần nữa kéo lại. Ứng với kích tính, Greg hay là nghe không hiểu. Kuleha liếc Greg liếc mắt. Thực sự là phiền phức. Ngươi liền hiểu thành thân thể chịu đến cường độ nhất định điện lưu kích thích lúc. Sẽ khiến tế bào thay thế cùng chức năng biến hóa. Chỉ cần có thể làm được điểm này. Ngươi nói rèn đúc thân thể liền thành lập, xin ngài cần phải dạy ta. Greg quả đoán đưa lên hai cái đặc chế thủy dial. Khái khái, nghe nói Skypiea có rất nhiều phát dục dị thường động thực vật. Thuận tay nhận lấy Kuleha mở miệng, đến lúc đó ta sẽ phái người đem hết thảy hàng mẫu đều đưa tới. Greg vội vàng lên đường, có yêu cầu là tốt rồi, chỉ sợ không yêu cầu. Greg thái độ làm cho Kuleha thỏa mãn gật đầu. Ân, ta sẽ vác nhận trách nhiệm đem cái này một nửa có khả năng giao nhau ngươi. A, phân nửa. Greg vẻ mặt mờ mịt. Kuleha đương nhiên gật đầu. Ngay từ đầu ta đã nói, có khả năng thực hiện tính. Ngươi nên rành mạch từng câu. Y học không phải vạn năng. Ngươi cần khoa học. Greg ánh mắt đột nhiên sắc bén. Thấy như vậy một màn, Kuleha nhếch miệng lên. Hắc hắc, xem ra ngươi đã có đáp án ni. Đi theo ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.